Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, người kia giết chết hơn vạn lang đạo. Chỉ thấy tại thôn làng chính giữa, tại trời xanh mây trắng phía dưới, tại ánh mắt mọi người bên trong, một đạo thần bí cổng không gian đột nhiên xuất hiện, tản ra lực lượng thần bí. Mà không gian này môn xuất hiện trong nháy mắt, cũng dọa đến lang đạo nhóm cũng nguyên một đám hai mắt hoảng sợ. Bọn họ lập tức từ bỏ trong tay con mồi muốn chạy trốn. Thế nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, nhóm người mình vậy mà không cách nào di động, lại bị trực tiếp giam cầm ngay tại chỗ. Bực này lực lượng đáng sợ, hoảng sợ cho chúng nó muốn phát ra âm thanh gào rú. Thế nhưng là bọn họ quỷ dị phát hiện, chính mình luyện nói chuyện đều không làm được. Đây cũng là vì cái gì thôn trưởng cầm gậy gỗ nện lang đạo. Lang đạo không có phản ứng nguyên nhân, không phải bọn họ không phản ứng, mà là bởi vì bọn họ không cách nào phản ứng. Một sức mạnh không tên đưa chúng nó trực tiếp giam cầm ngay tại chỗ. Hồ tương đương dường như gió thổi lướt nhẹ qua âm thanh vang lên. Theo thanh âm này, cái kia đen nhánh cổng không gian trong lúc đó tăng vọt, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bao phủ càng lớn khu vực. Đợi đến không gian nhóm định hình về sau, hai đạo như ẩn như hiện bóng người tại trong cánh cửa không gian chậm rãi xuất hiện. Bọn họ tay nắm, từng bước một theo trong cánh cửa không gian đi ra. Cái kia là một đôi nam nữ. Nam tóc bạc, con mắt màu tím, bộ dáng xinh đẹp quả thực như là bức tranh giống như đi ra đồng dạng. Mà nữ tuy nhiên tại nhan trị lên không như nam, nhưng là nữ ở cái thế giới này cũng coi là cái đại mỹ nữ. Quan trọng cô gái này dáng người vô cùng nóng nảy, da thịt cũng vô cùng trắng nõn, phối hợp cái kia tóc thật dài, cũng cho nàng thêm điểm không ít. Dạng này một đôi tuấn nam tịnh nữ xuất hiện, khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Hải điều thôn bách tính, càng là nguyên một đám trừng lớn hai mắt. Lý Hiên ca ca, đây chính là lang đạo sao? Thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều giết. Rất đáng hận, Chu Trúc Thanh nhìn lấy bị giam cầm ở tại chỗ, tay cầm tiểu hài tử thi thể lang đạo. Trong nội tâm nàng hiện lên nồng đậm phẫn nộ. Thì liền mạnh mẽ hồn lực đều đang cuộn trào. Rất rõ ràng nàng muốn động thủ giết những cái kia lang đạo. Không muốn nhìn đến những thứ này buồn nôn đồ vật. Giao cho ta đi. Ta có thể cũng không muốn bởi vì giết bọn nó mà làm bẩn ngươi tay nhỏ. Lý Hiên nhẹ khẽ hôn hôn Chu Trúc Thanh trắng như tuyết mờ u bàn tay. Cảm thụ được tay nàng lưng ấm áp, hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng răng rác, vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, lít nhà lít nhít vết nứt không gian trên không trung xuất hiện, bao phủ toàn bộ thôn làng, cũng bao phủ hướng tất cả lang đạo trên thân. Đáng sợ không gian lực lượng trong nháy mắt sắp hiện ra chàng tất cả lang đạo diệt sát hầu như không còn, thậm chí đem thi thể của bọn nó đều hút vào hắc ám trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy hiện trường không còn có một cái lang đạo, chỗ kia tại hoảng sợ bên trong thôn trưởng lập tức quỳ xuống, hướng về Lý Hiên hành lễ nói: đa tạ đại nhân, cảm ơn ngài cứu trợ. Nếu như không phải ngài, chúng ta hải điều thôn liền muốn triệt để xong. Thôn trưởng nói xong ra sức gõ đầu, lệ rơi đầy mặt cảm tạ lấy Lý Hiên. Vì thôn làng có thể bảo tồn lại mà cảm tạ Lý Hiên. Tuy nhiên như thế sẽ công phu, trong thôn chết không ít người, nhưng là vẫn như cũ thừa xuống không ít người sống sót. Cái này khiến thôn trưởng khó chịu đồng thời cũng vô cùng may mắn. Cho nên thôn trưởng không ngừng cảm tạ lấy, cảm tạ đối với có phi phàm năng lực nam nữ. Không có việc gì, đứng lên đi, Lý Hiên khoát khoát tay. Hồn lực trực tiếp đem đối phương nắm giơ lên, sau đó mang theo Chu Trúc Thanh hướng về nơi xa đi đến. Đại nhân, chúng ta còn không có cảm tạ các ngươi đâu. Thôn trưởng nhìn đến Lý Hiên cùng Chu Trúc Thanh vậy mà hướng về nơi xa đi đến. Hắn vội vàng muốn đuổi theo. Kết quả hắn phát hiện, vô luận chính mình làm sao đều theo không kịp đối phương. Ngược lại bị đối phương càng kéo càng xa. Sau cùng càng là biến mất tại trong tầm mắt. Năng lực như vậy khiến thôn trưởng minh bạch đối phương là không nguyện ý lưu lại. Chướng mắt cảm tạ của bọn hắn. Ai? Liên ân người tên cũng không biết. Thôn thở dài một tiếng. Không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cảm giác mình liền cảm tạ ân nhân tư cách đều không có. Điều này làm hắn rất khó chịu. Cũng may mắn trong thôn có rất nhiều sự tình cần phải xử lý. Cho nên hắn nhanh đi trợ giúp thôn dân. Có điều hắn một mực ghi lấy sự kiện này. Thậm chí còn tìm người họa xuống Lý Hiên bức họa. Chuẩn bị tương lai gặp phải Lý Hiên. Định phải thật tốt cảm tạ. Mà một bên khác, Lý Hiên lôi kéo Chu Trúc Thanh tinh tế ngọc nhuận tay nhỏ. Từng bước một đi tại rừng cây trên đồng cỏ. Sử dụng thượng đế thị giác tìm kiếm lấy bốn phương tám hướng. Tìm kiếm nhìn còn có hay không lang đạo. Lý Hiên ca ca, những cái kia lang đạo rất đáng hận. Ta lần thứ nhất như thế thống hận một chủng tộc. Chu Trúc Thanh nghĩ đến vừa mới tràng cảnh. Nhất là nghĩ đến cái kia bị lang đạo giết chết hài tử. Nàng cảm giác mười phần không thoải mái. Yên tâm, ta sẽ triệt để giết sạch cái thế giới này lang đạo. Xóa đi bọn chúng tồn tại. Lý Hiên trịnh trọng nói. Cảm ơn Lý Hiên ca ca. Chu Trúc Thanh bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực. Đem đầu tựa ở Lý Hiên hung thân phía trên. Co do bất động. Lý Hiên đem Chu Trúc Thanh mềm mại kiểu thân thể ôm vào trong ngực. Minh bạch nàng bởi vì nhìn đến vừa mới tràng cảnh tâm lý khó chịu. Hắn cũng có chút tự trách không nên để nàng thấy cảnh này. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, mắt to xinh đẹp nhìn qua Lý Hiên bên mặt, nhỏ giọng nói, Lý Hiên ca ca, chúng ta tiếp tục tìm kiếm lang đạo đi. Đưa chúng nó đều giết sạch. Tốt, chúng ta đi. Lý Hiên cúi đầu hôn một cái Chu Trúc Thanh bờ môi. Cảm thụ được cái kia cảm giác ấm áp. Hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó đang thưởng thức đồng thời. Mở ra cổng không gian. Đem bọn hắn bao phủ. Sau đó, bọn họ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 50 km bên ngoài. Cái nào đó trong hạp cốc. Đường Tam. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Thái Long 5 người, tại mấy cái lão thợ săn chỉ huy dưới, đang núp ở địa điểm ẩn núp, nhìn lấy trong hạp cốc cái kia khổng lồ sơn trại, mấy cái vị đại nhân, đây chính là lang đạo sơn trại, nhân số so trước kia ít đi rất nhiều, bất quá vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, các ngươi có nắm chắc không? Cái nào đó tang thương thợ săn lo lắng nói, lại còn nhiều như vậy lang đạo, có chút phiền phức. Đường Tam nhìn qua trong sơn trại cái kia số lượng kinh khủng lang đạo. Hắn cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, trước đó hắn cùng mấy người đồng bạn chuẩn bị đi hải thần đảo. Tại đường lối một cái thôn làng thời điểm, vừa hay nhìn thấy 10 cái lang đạo chính tại công kích một cái thôn nhỏ. Sau đó bọn họ đồng thời xuất thủ, đem cái kia 10 cái lang đạo giết chết, cứu thôn nhỏ, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, thôn làng thợ săn nói cho bọn hắn, hạp cốc này bên trong lại có lang đạo cứ điểm, còn có rất nhiều lang đạo, vì trảm thảo trừ căn, Đường Tam bọn họ lúc này mới chạy tới nơi này, nhưng là nhìn lấy trong sơn trại cái kia số lượng kinh khủng lang đạo. Liền Đường Tam đều cảm giác có chút khó giải quyết, bởi vì số lượng nhiều lắm, một cái không tốt khả năng liền muốn mất mạng, may ra nương tựa theo ám khí, hắn vẫn là có thể thắng lợi, chỉ là sẽ lãng phí rất nhiều át chủ bài. Cái này làm Đường Tam cũng có chút đau đầu, có điều hắn đột nhiên nghĩ đến thợ săn mới vừa nói. Nơi này lang đạo số lượng ít đi rất nhiều. Điều này làm hắn hơi kinh ngạc, ngươi mới vừa nói nơi này lang đạo số lượng ít đi rất nhiều. Những cái kia lang đạo đâu? Chẳng lẽ di chuyển rồi? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Không phải di chuyển, là chết, bị người giết không còn một mảnh. Chừng hơn ngàn lang đạo chuẩn bị tập kích nào đó tòa thành thị. Kết quả chết sạch, một cái cũng chưa trở lại. Tang thương thợ săn nghĩ đến là cái gì? Trong mắt hiện lên kính sợ. Chết sạch, một cái cũng chưa trở lại. Về số lượng ngàn, cái này sao có thể? Những thứ này lang đạo thực lực mạnh như thế, là ai có thể tùy tiện làm đến giết sạch trình độ? Mã Hồng Tuấn rất là kinh ngạc, không nghĩ ra người nào lợi hại như vậy, vậy mà có thể giết chết hơn ngàn lang đạo, bởi vì trong đó lợi hại có thể cùng hắn đơn đả độc đấu. Cho nên hắn vô cùng kinh ngạc, cái này có cái gì? Theo ta được biết, người kia giết chết lang đạo tối thiểu hơn vạn. Hiện tại lang đạo cũng không dám đi những khu vực kia. Cái kia đã trở thành lang đạo cấm khu. Tang thương thợ săn nghiêm túc nói. Trong lòng kính sợ càng hơn. Giết chết hơn vạn lang đạo. Người kia là ai lợi hại như vậy? Vậy mà giết chết hơn vạn. Đường Tam cũng nghiêm túc. Cảm giác người xuất thủ rất đáng giá tôn kính. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.